Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Mạc Thiền, trường tức cũng không kinh ngạc của nàng giữ lại, người thông minh vốn là như vậy, nàng ước sao là muốn vì chính mình phu quân lưu lại chút mặt mũi. Không muốn hắn không chịu nổi bị nhiều người biết được, đầu ngón tay điểm kim bạc, Hoàng Tứ Lang nói, ngươi là cái si tình người, bản quân nhìn cũng là. Ngươi vì hắn đã làm nhiều lần, nói trường tức cười. Bản quân nơi này đến nữ tử, phần lớn may mắn, gặp nam nhi tình trường thực. Phần lớn thời gian, nam nhi đãi họ như châu như bảo, cưng chiều che chở, đến ngươi nơi này, ngược lại là trái ngược. Mạc Thiền bên môi mỉm cười. Kỳ thật hai người cùng một chỗ, hảo cho xấu, chỉ có lẫn nhau mới biết được. Nếu không phải nếu bàn về tranh ai đối với người nào nhiều tốt một chút, ai trả giá nhiều một chút, vậy liền lại không coi là nhiều yêu. Người bên ngoài mắt lạnh nhìn, cảm thấy ta cưng chiều hắn, cảm thấy Mặc gia coi tiền như rác, thu lưu một cái như vậy không rõ người. Nhưng ta tự mình biết, hắn cũng đối với ta tốt, hắn yêu ta có thể so với sinh mệnh, ta là hắn trên đời này, duy nhất có. Là hắn còn sống hy vọng, nhưng hắn không chết, hồ cơ gặm một cái tư tiểu quỷ nơi đó đổi lấy qua. Đây là nhân gia thân nhân thả cống phẩm, nàng đến cũng xuống được đi miệng. Mạc Thiền liễm mày, hắn là không chết, cho nên ta mới hối hận. Ta phạm vào trên đời này nữ tử. Không, là trên đời này mẫu thân đều sẽ làm sự. Ta không để ý sinh mạng uy hiếp, sinh ra nữ nhi, lại bỏ lại nàng cùng nàng phụ thân đi. Cha nàng vì nàng không thể theo ta mà đi, nhưng cũng không biết như thế nào yêu nàng. Hắn mỗi ngày tự trách, tổng cảm thấy là chính mình hại chết ta. Ta kỳ thật ngay từ đầu, liền không nên mang thai sinh con. Nếu là có chừng ta cùng với hắn hai người, có lẽ kết cục sẽ không như vậy. Một nhà ba người, ai cũng sống khổ sở, nữ nhi của bọn bọ, không có quyền lựa chọn, là bọn họ thất trách, cô phụ hài tử. Cũng là không tính là ngươi chi qua, kia hài nhi vốn là cùng ngươi hai người có thân duyên. Mà ngươi cả đời vốn liền có hai nhi nhị nữ, ngươi tuổi thọ 68 năm, của ngươi hai đứa con trai, chính là tinh quân hạ phàm, vừa là văn khúc tinh, vừa là sao vũ khúc, vậy cũng là trời xanh lấy các ngươi thương tiếc, cho nên tướng tinh quân đầu thai tại ngươi trong bụng, nhưng không nghĩ, ngươi trên đường yểu thọ. Thành cô hồn dã quỷ, trường tức nói, Mạc Thiền hơi hơi nhíu mày, liền cũng nói là, ta kỳ thật cũng sẽ không nhân sinh con mà suy bại tử vong. Là có người mượn cơ hội lợi dụng việc này, đem ta hại, nàng thần sắc trầm ngưng một cái chớp mắt, ngước mắt nhìn về phía trường tức, là hắn, theo lắc đầu, Mạc Thiền như cười như không, hắn là rất thương yêu của ta, nghĩ đến là muốn hại hắn, lại bị ta thay. Chả trách khi đó ta cảm thấy, Mặc gia nhiều người như vậy khổ sở, nhưng hắn khổ sở, ẩn chứa khác nhiều nhất, trường tức cũng không nhiều nói. Mạc Thiền tuy rằng trí tuệ, nhưng nàng từ nhỏ nhân thân thể, bị cả nhà sủng ái che chở, đối với chính mình người kỳ thật thật không bao nhiêu phòng bị. Mà đối phương cũng đích xác chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn nàng. Là gì nha, các ngươi này thường xuyên qua lại. Nói ra một đầu óc tương hồ, long mã cọ khung cửa. Ngươi lần này tuy rằng tuổi thọ chưa hết, nhưng ngươi thân mình cũng không có đến bản quân nơi này duyên phận. Chẳng qua là hai vị kia tinh quân nhân gian mệnh quỹ đã định. Được mẫu thân đã muốn thành cô hồn, cho nên mới thôi diễn Hoàng Tứ Lang hành vi, đem ngươi đưa đến nơi này. Khác không nói, bản quân điểm ấy mặt mũi là muốn cho. Ngươi hãy yên tâm, nhường ngươi sống đến tuổi thọ chung kết, là bản quân chuyến này cơ bản nhất cam đoan, trường tức thản nhiên nói. Như thế, liền thỉnh cầu quân tử mang ta trở về, Mạc Thiền trầm mặc hồi lâu. Liễm mày nói, ngươi mong muốn vì sao? Ta nguyện hắn cuộc đời này hoa nhạc, an khang vui mừng, lại không bị cừu hận gây thương tích hại, lại càng không muốn phạm phải sai lầm lớn. Ta chỉ nguyện hắn hảo, Mạc Thiền nói. Về phần hai tử, phụ mẫu nếu bình an, hai tử tự nhiên không cần nhiều lời. Hai tử của nàng, chỉ cần nàng sống, liền tất nhiên cho bọn hắn khoái hoạt an khang, lại không tất bọn họ như vậy lo lắng. Trường Tức nhìn Kim Bạc, trầm mặc một lát, nâng tay giao cho nàng, quy định có một số việc, nguyên là tất nhiên, bản quân cho người hối hận, cũng sẽ không nhường này tùy ý thay đổi đã định trước sự tình, ảnh hưởng người bên ngoài mệnh quỹ, cho nên, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, có đôi khi, dù cho trở lại quá khứ, cũng có khả năng cải biến không xong một thứ gì đó, Mạc Thiên nắm Kim Bạc. Mím môi nhìn về phía Trường Tức, theo nàng lên lầu, đa tạ quân tử, ta biết thế gian này thay đổi khó nhất, nhưng ta tuổi thọ chưa hết, ta mệnh chung có 4 hài nhi, này đã muốn đủ để thuyết minh rất nhiều, liền tính cái gì cũng cải biến không xong, ít nhất, ta sẽ nhường bản thân hảo hảo sống sót, tuyệt không để hắn mất đi ta. Trường Tức đứng ở thời không trong thông đạo, nhìn nhìn kia Kim Bạc, duỗi chỉ nhẹ nhàng một điểm, phong ấn đúc thành, nàng thu tay, vậy là đủ rồi, Mạc Thiên thực thông minh, có một số việc là đã định trước, nếu nàng mạnh mẽ mang rời, khả năng ngược lại sẽ lộng xào thành chuyên, nàng cho Tô Tội duyên phận, cũng theo đó đứt gãy, chung quy Tô Tội mệnh mạch mơ hồ, nhìn như có 70 tuổi tuổi thọ. Được cả đời bên trong đại kiếp nạn không ngừng, tùy thời đều có thể chết, Mạc Thiên là hắn duy nhất cứu tinh, cũng là hắn quý nhân, cho nên, để tránh cô gái này thoát ly mệnh quỹ, mạnh mẽ sửa lại cái này thời không người khác vận mệnh. Trường Tức chỉ phải trước đem nàng về Tô Tội ký ức phong tỏa. Lưu nàng lại thân chết tình huống đã muốn đủ để, đối với nàng mà nói, lần này tử kiếp liền cũng không coi vào đâu. Nàng thọ chung tránh tẩm, như vậy khác vấn đề liền không trọng yếu như vậy. Mạc Thiên lông mi dài run run, bên tai truyền đến rất nhiều ồn ào. Có người tại chạy vậy la hét, bên người còn có người đang không ngừng kêu tên của nàng. Trước mắt một mảnh mơ hồ khói màu xanh, nàng dừng một chút, thở ra một hơi, như vậy tỉnh lại, phụ nhân ngã vào tại thân thể của nàng bên cạnh, tha thiết gọi, con ve nhi. Con ta à, nhanh chút tỉnh lại, Mạc Thiên bên cạnh nghiêng đầu, nương, cổ họng khan khan, còn mang theo thiếu nữ non mềm, nàng hoảng hốt nghĩ, cực nhanh kết luận ra, xem ra đây là trở lại nàng 16 tuổi trước, dùng sức nhắm chặt mắt, bên cạnh phụ nhân vội vàng la lên khởi lên, tỉnh tỉnh, con ve nhi tỉnh, xuân hoa, mau mau nhanh, đi gọi Ngưu thần y, hạ quả, đi thông chi lão phu nhân bọn họ. Mùa thu diệp, đi đem các thiếu gia tìm trở về. Đông tuyết, dược đâu, mau đưa dược bưng lên. Liên tiếp phân phó đi xuống. Phụ nhân vừa vui miệng cười mở ra xoay người xem nàng. Con ta, ngươi có thể xem như tỉnh. Ngươi lúc này nhiệt độ cao hung hiểm vạn phần. Nếu không phải là Ngưu thần y bí phương. Sợ lạc phụ nhân nói bi thương trào ra. Lao lệ nói. Lần này phụ thân ngươi cha bọn họ đều ở đây bên ngoài. Này nghĩ đến vừa được tin tức, ta đợi lát nữa liền đi tín thuyết minh tình huống của ngươi. Làm cho bọn họ giải sầu, nếu ta nhi có cái không hay xảy ra, ta lại sống cái gì kinh, không bằng tùy ngươi đi, nương. Ngài đừng như vậy, nàng nhỏ giọng nói. Nói bậy, con ve nhi phúc lớn mạng lớn, đây không phải là hảo hảo nha. Ngươi làm cái gì bộ dáng này, đừng lại làm sợ hai tử, Mặc ra lão phu nhân bước vào môn. Đe dọa nói, nương nói là con dâu nói sai, con ve nhi phúc lớn mạng lớn, Dương Như Lan vội vàng lau lệ. Theo cười nói, lão phu nhân không yên lòng duy nhất đích tôn nữ, đây chính là nàng từ nhỏ dưỡng ở bên cạnh, lại nghe lời lại hiểu chuyện. Người này tuổi lớn, nhất ái tiểu, cùng Mạc Thiên nhất thân, vẫn liền canh giữ ở cách đó không xa gian ngoài, theo cũng là mấy ngày chưa từng ngủ ngon. Tổ nãi nãi, con ve nhi làm cho các ngươi lo lắng, là con ve nhi không phải, Mạc Thiên hư hư cười. Tổ nãi nãi tâm can thịt, cũng đừng nói như vậy nói, ngươi đây không phải là hoan tâm của ta, chỉ cần ngươi đang hảo hảo. Cái gì cũng tốt nói, lão thái thái vội vàng tiến lên kéo tay nàng. Theo lại quay đầu nhìn bọn nha hoàn, dược nhưng là ngao hảo, còn không hợp đi lên nhường đại tiểu thư uống. Còn có, mực chu ở đâu, lão nô tại, Mực Chu là Mặc gia lão quản gia. Lão tứ lão lục kia hai số tiểu tử đâu? Cho ta xách ra đến, cùng hắn muội muội bồi tội. Mực lão phu nhân liễm nộ khí. Đại tiểu thư, Mặc Thiền ngẫm lại, xem ra nàng lúc này là đến cập kê tuổi. Nhớ tới qua lại, nàng cập kê sau liền bị quản được nghiêm. Giang hồ nhi nữ vốn không câu thúc tiểu tiết, được Mực lão phu nhân là cái tiểu thư khuê các danh môn xuất thân. Đối với chính mình ruột thịt cháu gái là án nhà cao cửa rộng giáo dưỡng đến. Mặc Thiền liền mất rất nhiều tự do, từ ca Mặc Xâm đại nàng 7 tuổi, mặc dù là cái cao tráng hán tử, vẫn là không đổi được khiêu thoát tính tình, là nhị đường thúc sinh ra trưởng tử, bất quá Mặc gia chưa từng phân gia, đại gia đều là cùng nhau bài danh, cho nên Mặc Xâm xếp hàng lão tứ, nàng cho tứ ca cảm tình tốt, tứ ca khinh công chắc tuyệt, mang theo nàng một trận nhi bay ra Mặc gia tường cao. Lập tức 16 đệ Mực Diệp cũng theo chạy đến, Mặc Xâm cùng hắn một trước một sau tái lên, quên chính mình mang theo muội muội thân kiều thể nhược, Mặc Thiền thổi hơn nửa canh giờ gió lạnh, tại chỗ phát nhiệt độ cao, hai người lúc này mới sợ tới mức gần chết, cho người tống trở về. Mặc Thiền buông buông cầm ngược ở lão phu nhân tay, tổ nãi nãi minh giám, là cháu gái muốn tứ ca bọn họ mang ta ra ngoài. Cháu gái suốt ngày chờ ở trong viện đầu, khó chịu được hoảng sợ, muốn đi ra ngoài nhìn một cái, lúc này mới nhận phong, mặc kệ tứ ca 16 đệ sự, con ve nhi. Ngươi là Mặc gia đại tiểu thư, mọi cử động đại biểu Mặc gia, tổ nãi nãi biết giang hồ nhi nữ không chú trọng những kia nghi thức xã giao. Nhưng ngươi thân thể yếu đuối, tổ nãi nãi nơi nào yên tâm, lão phu nhân thở dài. Tổ nãi nãi, con ve nhi biết sai, ngài liền không muốn trừng phạt tứ ca bọn họ có được không? Mặc Thiền lay nàng tay, lão phu nhân lấy nàng nhất không có biện pháp, nghe vậy cố ý đe dọa nói. Vậy cũng bất thành, liền là từ tội có thể miễn tội sống khó tha, dù sao cũng phải cho điểm trừng phạt mới có thể, không thì bọn họ tùy ý không nhìn quy củ đi tới đi lui. Ngoại nhân nên nói chúng ta Mặc gia trị gia không nghiêm, Mặc Thiền vừa nghe liền biết việc này. Đã qua, lão thái thái xem bộ dáng chắc là sẽ không quá mức làm khó bọn họ. Cũng thấy hảo liền thu, con ve nhi liền biết tổ nãi nãi nhân từ nhất, tổ nãi nãi, con ve nhi đói bụng quả nhiên, lão phu nhân cùng Dương Như Lan lại là một trận phân phó đi xuống. Chuyện này liền tính bóc trần qua. Đợi đến đêm dài vắng người, Mặc Thiền mở mắt ra, ta lần này trở về, vì báo thù, cũng không phải, ngươi lần này trở về, là vì phu quân của ngươi, Mặc Thiền nhíu mi, theo liền là cười, vậy cũng đặc sắc, ta này đầu óc đối với hắn nửa điểm ấn tượng cũng không. Nghĩ đến, chẳng lẽ là quân tử làm cái gì tay chân bất thành. Lần này sự tình phức tạp, phu quân của ngươi cả đời đau khổ. Nhưng ngươi muốn thay đổi trong đó một ít, chính là mệnh chung chú định, nếu là mạnh mẽ thay đổi, chỉ biết ảnh hưởng người bên ngoài mệnh quỹ, còn đây là tối kỵ, bản quân liền tạm thời phong ấn ngươi về hắn hết thảy, trường tức thập phần bình tĩnh. Kia, quân tử được phương tiện báo cho biết, ta kia phu quân là ai? Mặc Thiên thử nói, hai người các ngươi hữu duyên, đương nhiên sẽ gặp nhau hiểu nhau. Ngươi phải biết, có đôi khi biết hết thảy cũng không phải hảo sự, trường tức nhắc nhở, thông minh quá lại bị thông minh làm mần đi kia quân tử khi nào đem phong ấn giải trừ. Nàng cũng không bắt buộc, chỉ là lại hỏi, ngày đó tiến đến là lúc ngươi liền sẽ minh bạch, phong ấn tự động giải trừ, đến lúc đó, có hay không có ký ức, đã muốn không trọng yếu, trường tức nói xong, lại không đáp lại. Mặc Thiền lẳng lặng nằm ở trên giường, mở to mắt một đêm chưa ngủ, thập nhất nương, sáng sớm, một bộ vịt được tảng liền làm cho đầu người đau, Mặc Thiền không mở mắt, nâng tay đem bên giường gối đầu ném qua, nếu là lại ầm ĩ, ta liền đi tìm tổ nãi nãi thu hồi đối với ngươi khoan dung độ lượng. Mặc Xâm ngậm miệng, Đông Tuyết đem hắn dẫn ra ngoài, tứ gia, đó là đại tiểu thư. Ngài cũng không thể như vậy gọi, Mặc Thiền tại toàn bộ Mặc gia hai tử trong. nam nữ nữ xếp hạng xuống dưới. Chính là thập nhất, khi còn nhỏ nàng nhiều bệnh, sợ lấy danh nuôi không sống, liền vẫn gọi thập nhất nương. Sau này chính nàng cố gắng, tính tình lại quật cường kiên cường, tại Mạc gia hai vị lão tổ tông bên người sống đến nay. Nàng là Mạc gia đại đương gia Mạc Tàng Phong duy nhất đích nữ. Lão gia tử cùng lão phu nhân tay để bụng can, đây liền ngoại lệ không được Mạc gia hai tử bài danh. Độc chiếm cái đệ nhất, người đương thời đều biết này Mạc gia đại tiểu thư Mạc Thiền. Hết chương.